Chương 2866 tối cường thăng cấp hệ thống. Lần thứ hai thất bại. Chúng ta sai rồi, La Mị, có thể trở về sao? Ngươi vẫn là gia chủ, chúng ta thật sự sai rồi, không nên như vậy đối với ngươi, cũng không nên như vậy nói ngươi. Một tên Lam gia trưởng lão trên mặt mang theo tự trách nói rằng, kỳ thực, bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần cầm La Mị lưu lại, này Long Phi cũng sẽ lưu lại, Long Phi hiện tại không được. Liền ngay cả Đông Hoàng viện trưởng đều dùng duy nhất miễn tử lệnh đi bảo vệ hắn, hơn trăm gia tộc càng là cấp tốc rút đi, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Long Phi bối cảnh, thân phận cực kỳ không đơn giản, chỉ cần cùng Long Phi leo lên điểm quan hệ, này còn có ai dám động. Lưu lại La Mị, cũng là vì trói chặt Long Phi. Long Phi không ngốc, hắn trong lòng rõ ràng vô cùng, bất quá đối với Lam Phủ tới nói, này đều là La Mị nhà, khẽ nói, ê muốn trở lại, liền trở về đi. La Mị nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhìn cách đó không xa Lam Phủ, nhàn nhạt nói, ngày này đã không phải nhà của ta, từ hắn vừa nãy đóng cửa lại một khắc đó ta hãy cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Sau đó, La Mị thâm tình nhìn Long Phi nói, hiện tại, ngươi chính là nhà của ta, ngươi ở đâu, nhà ngay khi nhé. Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, La Mị trực tiếp kéo lại Long Phi tay, đầu nhẹ nhàng tựa ở Long Phi trên bả vai. Không có lại quay đầu nhìn lại Lam gia người một chút, nàng không muốn lại trở về, không muốn lại đi nâng lên cái gì Lam gia đại kỳ, không muốn lại bị người nhà nói thành kinh mạch tắc nghẽn rác rưởi, nói chung, nàng đã nghĩ theo Long Phi, hiện tại chúng ta đi cái nào? Lam Mị nhẹ nhàng hỏi, quỷ binh truyền đến tin tức, Đàm đại pháo không chết, bất quá bị thương nhẹ, hiện tại đã trốn vào chỗ tối, hẳn là không có việc lớn gì, Long Phi nói, để trước tiên tìm một nơi ở lại, phải đem ngươi mạch máu trên kinh mạch khơi thông. Lam Mị trong mắt lóe lệ quang, lẩm bẩm nói, kể tại sao ngươi đối với ta tốt như vậy? Trong lòng nàng tràn đầy thua thiệt, Long Phi vào thành chuyện làm thứ nhất chính là cứu nàng, hiện tại, trong lòng vẫn là nghĩ nàng, La Mị tâm cũng là hoàn toàn bị Long Phi cho chinh phục, một cái đối với ngươi tốt như vậy nam nhân, kiếp trước đã tu luyện phúc phận, nếu như hiện tại không nắm lấy, này phải đợi lúc nào? La Mị ôm sát Long Phi cánh tay, Long Phi nhẹ giọng nói, lâu như thế khẩn làm cái gì, ta cũng sẽ không chạy. La Mị lẩm bẩm nói, kể ta sợ ngươi chạy, ngươi chạy ta trên đi đâu tìm ngươi nha. Lòng tràn đầy vui mừng, cái cảm giác này đặc biệt tốt, kéo lại cánh tay, đi một chút đầu đường, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu tại bọn họ trên lưng, cái bóng kéo rất dài, chuyên cua tôi đốt nét Đông Hoàng học viện thì cứu được rồi. Thế nhưng, đại nhân, ta không hiểu, miễn tử lệnh là dùng bạch mã tham hoa viên thiên vương đổi lấy, toàn bộ Đông Hoàng thành liền như vậy một viên, vì hắn thật sự trị sao? Tiền Viêm trở về phục mệnh, hắn vẫn là không hiểu, nghĩ đến đầy đủ một ngày, chính là không nghĩ ra, căn bản không có lý do gì, miễn tử lệnh tác dụng quá to lớn, có thể nói 1 tỷ km bên trong, nó cũng có thể bảo đảm mình một lần bất tử, Tiên Duyên Tông cái này siêu cấp bá chủ, ở phạm vi này bên trong chính là vô địch, hô, Đông Hoàng viện trưởng hơi thở ra một hơi, nhàn nhạt nói, "Ê lão Tiền, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có một số việc ta không thể nói, ta chỉ có thể nói, hắn có thể sống đối với ngươi, đối với ta." Đối với toàn bộ Đông Hoàng Thành tới nói đều là một cái hẳn là cảm thấy vui mừng sự tình. Cái gì? Tiền Viêm hai mắt kinh ngạc ở, nguyên bản liền không nghĩ ra, hiện tại thì càng thêm không nghĩ ra, Long Phi sống sót vẫn là một cái muốn vui mừng sự tình. Nói cách khác, hắn nếu như xảy ra vấn đề rồi, này bọn họ, toàn bộ Đông Hoàng Thành đều phải tao ương. Chuyện này tỏ rõ vẻ mộng bức, Đông Hoàng viện trưởng cũng không hối hận sử dụng miễn tử lệnh, Long Phi có thể sống trong lòng hắn tảng đá lớn liền thả xuống. Bởi vì hắn biết Tiên Duyên Tông lợi hại đến đâu, lại là siêu cấp bá chủ tồn tại. Nhưng là, cùng cái kia viễn cổ mộ gia so với dung dế bình thường tồn tại, nghe ra được chưa? Phủ thành chủ, Tô Vạn Đồ đối với sự kiện lần này càng quan tâm, hắn cũng giống như vậy không nghĩ ra, Đông Hoàng viện trưởng loại này cáo già làm sao sẽ đem miễn tử lệnh cho một cái cấp thấp vị diện tới ma qua, đến cùng hắn có cái gì thân phận đặc biệt, một tên lão người nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ê không có. Tô Vạn Đồ hỏi lại, nói, kề phi toa xuất cảnh ghi chép đây. Ông lão lắc đầu nói, kề cũng tra xét, cũng không có chỗ đặc biệt nào. Cũng không có. Tô Vạn Đồ mi tâm căng thẳng, kề này chẳng lẽ là đế cảnh cường giả? Không đúng. Coi như là đế cảnh cường giả e sợ cũng không làm được ngàn tỷ km phi hành, thiên thánh cấp bậc cường giả siêu cấp. Trong mắt hơi co rụt lại, ông lão nói, ê đại nhân. Tại sao nhất định là cường giả đến Đông Hoàng Thành đây? Tô Vạn Đồ khẽ nói, kể bởi vì Đông Hoàng Thành còn không có một người có thể mệnh lệnh Đông Hoàng viện trưởng, huống chi để hắn sử dụng miễn tử lệnh vậy thì càng thêm không thể. Khẳng định là có cường giả, hơn nữa là cường giả siêu cấp, thế lực cực kỳ to lớn cường giả siêu cấp tiến vào Đông Hoàng Thành. Ông lão ánh mắt rùng mình, ngừng nửa khắc, ông lão nghĩ đến cái gì, hỏi, kẻ cùng chưa già cô gia so ra đây. Thiên tử. Tô Vạn Đồ cười nhạt, nói, kẻ hắn là thiên tộc đệ tử, nắm giữ thiên tộc huyết thống, tuy rằng ở Hồng Mông giới rèn luyện, thế nhưng thân phận của hắn, hắn bối cảnh, là toàn bộ Hồng Mông giới mặc cho Hà gia tộc, tông môn đều không thể so với. Thiên tộc chí cao vô thượng tồn tại, coi như là thiên tộc tối đệ tử cấp thấp, ở Hồng Mông giới cũng có thể coi rẻ tất cả tồn tại, ông lão nói, ngay vậy cũng không cần lo lắng, coi như Đông Hoàng viện trưởng leo lên một cái nào đó thế lực lớn, chỉ cần có cô gia ở, Tô gia địa vị sẽ không có người có thể lay động. Tô Vạn Đồ cũng cười nhạt, Thành Nam, một cái nào đó tiểu viện, đây là Long Phi lâm thời thuê lại đến, bên trong khu nhà nhỏ, Long Phi đem hai giọt Huyễn Kỳ Lân thần huyết đưa cho La Mị, nói, cái này hai giọt đều là có thể giúp ngươi xông ra mạch máu tắc nghẽn thần thú tinh huyết. Chỉ cần có thể xông ra mạch máu, vậy ngươi liền có thể tu luyện. Long Phi cũng không có nói là cái gì huyết thống, đồng thời Long Phi muốn biết trắng đen nói thần tướng hậu duệ đến cùng là ra sao tồn tại. Long Phi nói, kể ta cho ngươi hộ pháp, ngươi liền khỏe mạnh dung hợp thần thú huyết thống. La Mị trọng trọng gật đầu, nói, y ưm. Hắc Ngục thần thảo không cách nào phá tan hắn tắc nghẽn mạch máu, hiện tại có thần thú huyết thống, vậy khẳng định có thể chứ. La Mị trong lòng âm thầm mừng rỡ, đồng thời cũng vô cùng cảm động, nàng không muốn lại để Long Phi thất vọng, không muốn ở biến thành cái kia mọi người trong miệng nói rác rưởi. Kỳ hô, La Mị nhẹ nhàng phun ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trong bình thần thú huyết thống đổ ra, hấp thu nhập thể, trong nháy mắt này y vù. Trong cơ thể nàng tuôn ra một luồng siêu cường lực lượng, âm. Mạch máu trên giường như lôi đình bình thường xung kích không ngừng vang lên tiếng nổ vang rền, La Mị nhịn xuống đau nhức, trong lòng nặng nề nói, kẻ dù như thế nào đều muốn thành công, kẻ 3 phút sau thần thú huyết thống tiêu tan dị thường lợi hại, nàng sắc mặt trở nên trắng xám kẻ phốc. Một mụn máu tươi phun ra ngoài, xung kích thất bại, La Mị sắc mặt rất khó nhìn, không phải là bởi vì thống khổ, là bởi vì thất bại, nàng không phục để trở lại. Lại là hấp thu nhập thể, nhưng là mấy phút đi qua, lại một mụn máu tươi phun ra ngoài, mạch máu từ đầu đến cuối không có biện pháp phá tan hay là đã thất bại. La Mị cười khổ nhìn Long Phi, nhàn nhạt nói, kẻ ta chính là cái vô dụng người, ta chính là không xông phá mạch máu, khả năng đây chính là mạng của ta đi.